Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 883, phù thủy người cá, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiendoso rất bình tĩnh, biết lợi dụng nơi ở của người cá để giao dịch với hoàng tử ăn sân. Hơn nữa còn nói với hoàng tử chỉ cần hắn sẵn sàng hỗ trợ gá, chắc chắn có thể bắt được toàn bộ tộc người cá. Hoàng tử suy nghĩ một lúc liền đồng ý, hắn có thể chuyển tội danh lên nàng tiên cá đã mất tích. Để đo xô làm việc cho mình, ký chủ, nam chính này là một nhân vật tàn nhẫn, vô tình nhất là nhà đế vương. Tô Mộc nhàn nhạt nói, giọng điệu lại lạnh lùng đến đáng thương, nhìn Helena trước mặt đang khóc, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng vẫn không có nước mắt. Helena, ngươi nên về nhà. Helena đỏ mắt nhìn Tô Mộc, lắc đầu. Không, ta muốn tìm hung thủ giết người chân chính. Nếu nàng không biết thủ phạm thực sự là ai, trong lòng nàng sẽ không thoải mái. Doso là thủ phạm, Helena. Nhưng hoàng tử Anson đã thả Doso. Điều này cho thấy gã không phải là hung thủ giết người thật sự. Doso đã giao dịch với hoàng tử manh mối về nơi ở của tộc người cá. Không thể nào, Helena đứng lên phản bác. Tin hay không tùy ngươi. Thật hiếm khi nhắc nhở. Cô đã rất tốt bụng. Đồng tử Helena mở to, nhìn Tô Mộc, muốn từ mặt cô phân biệt thật giả. Nhưng chung quy không nhìn ra cái gì. Vẻ mặt nàng lạnh lùng, quyết liệt tuyên bố, ta không tin. Helena hơi tức giận rời đi, không biết giận Tô Mộc nói như vậy, hay là giận mình không thể tin. Khi Helena trở về cung điện, nàng gặp công chúa Tana. Công chúa Tana thấy nàng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, nàng ta bước lên phía trước hỏi. Helena, ngươi làm sao vậy? Helena lắc đầu, không sao, hiển nhiên, không phải không sao như nàng nói. Nàng không muốn nói ra, nên mình cũng không hỏi nhiều. Helena, sau khi thuyền bị lật, ngươi đã đi đâu? Vẫn luôn muốn hỏi nàng, nhưng vì chuyện của đức vua, trong cung có chút hỗn loạn, nàng ta không nhìn thấy nàng. Hôm nay cuối cùng cũng có thể cảm tạ nàng. Hà, Helena thất thần không phản ứng gì với những lời nàng ta nói. Mấy tháng trước, trên đường trở về từ đất nước Bidoli, ta đã bị hải tặc tập kích trên biển. Lúc ấy ngươi đã đến cứu ta. Cùng với biết ơn, nàng vẫn luôn rất tò mò về việc Helena sao lại ở trên thuyền. Sau khi thuyền bị lật, nàng để mình ôm ván gỗ trôi đi. Không bao lâu liền có một đàn cá heo đưa bọn họ trở lại bờ biển nước Chiêm Tây. Lại không nhìn thấy Helena, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng. Helena tỉnh táo lại, ấp a ấp úng trả lời. Ta, lúc ấy ta bị nước biển cuốn trôi. Sau đó không biết sao lại trở về đất nước Bidoli. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ gặp lại công chúa Tana. Vì vậy cũng không nghĩ bịa đặt như nào. Công chúa Tana gật đầu. Mặc dù không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ chôn vùi nghi ngờ ở đáy lòng. Gặp Tana xong, Helena trở về lâu đài nơi ở của hoàng tử Anson. Anson và Doso đang nói chuyện. Helena hoang đợi ngoài cửa. Đôi tai của nàng tốt đến mức có thể nghe thấy cuộc trò chuyện phát ra từ bên trong. Nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ là về chính quyền. Có quá nhiều khúc quanh trong đó mà nàng không thể hiểu được. Nhưng nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì không nghe thấy những gì phù thủy Sala đã nói. Nhất định là Sala nghĩ nhiều. Khi Doso bước ra, gã đi ngang qua Helena. Ánh mắt gã dừng trên Helena vài giây, sau đó quay đi. Helena không biết gã có nhận ra mình hay không, trong lòng có chút lo lắng. Cách chương